Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 213, nói cho ta một chút sai lóc. Học phách tuyên truyền video quay chụp công tác, làm vẫn là tương đối nhanh chóng, với tư cách là một cái thiên niên nhất ngộ vong linh hệ thiên tài. Tại quay chụp video chế tác phương diện, học phách vẫn có nghiên cứu qua. Tại an bài nhiệm vụ ngày thứ ba, Psylocke liền lấy đến học phách quay chụp hoàn thành tuyên truyền video. Nói thật, hiệu suất có phần nhanh. Bất quá khi Psylocke thấy được video nội dung bên trong, hãm vào trầm tư, mở đầu hình ảnh liền xuất hiện học phách. Mặt không biểu tình nói, ta là học phách, vong linh học viện cấp độ A tốt nghiệp. Ta tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành trôi qua rất vui vẻ. Có ăn có uống có mặc có ở còn có chính mình phòng thí nghiệm. Lão bản cũng đối với ta rất tốt. Nơi này công tác từ trước đến nay đều không có tăng ca. Dựa theo giờ làm việc, một giây đồng hồ tăng ca đều không có. Muốn giống như ta sao? Vong linh học viện cấp độ A tốt nghiệp. Ngươi đáng có được, sau đó lại không có sau đó. Cho nên nói, người đập 3 ngày liền đập này hơn 10 giây video sao? Psylocke đem kim tinh đá tròn buông xuống. Sau đó hỏi, không, còn có rất nhiều. Đây là cuối cùng cắt nối biên tập bản. Học phách rất nhanh lấy ra một cái kim tinh đá tròn. Psylocke nhận lấy, nhìn lên, trong tấm hình, một cái goblin cả khuôn mặt đối với màn ảnh. Ta thiên! Cái gì đồ chơi? Camera sao? Lời nói có đúng hay không có nghĩa là chúng ta có thể chế tác video. Màn hình bên ngoài truyền đến tân thanh âm. Ta muốn thượng truyền. Sao upload? P đứng. New phê A. Ta muốn thu video A. Sau đó trong tấm hình đoạn, bắt đầu kế tiếp hình ảnh. Thu cơ hiển nhiên bị cố định ở một chỗ. Đối diện lấy học phách còn có những các người chơi đó. Địa điểm lời ngay tại học phách bãi tha ma trong đại sảnh. Mấy cái các người chơi đều nhìn qua bên này thu cơ. Có người chơi ngay tại hình ảnh ngoài nói. Nói nhanh một chút lời A. Đã nói điểm trang so với. Để cho người khác cảm thấy hứng thú. Tại đập A. A A A. Trước mặt xếp hàng mấy cái các người chơi nhanh chóng gật đầu trả lời. Có một cái xương đùi bị cắt đứt người chơi. Đưa hắn gãy chân dựng lên. Sau đó ngồi xuống mặt mang sắc mặt vui mừng chờ đợi tiếp nhận xương cốt trị liệu. Vừa nói, ai nha, ta có một muội muội. Hôm nay tại kỳ thi đại học, ta trước kia học tập vô cùng chênh lệch. Sau đó đoạn thời gian trước không phải là tại chặt mà. Chém vào ta hiện tại toán học thành tích tốt phê bảo A. Sau đó muội muội ta cuộc thi trước một tháng. Mỗi thiên đô đến phòng ta tới tìm ta học bổ túc toán học. Nghe nói một lần cuối cùng mô hình, khuôn đúc, thi cử cả năm cấp thứ nhất. Còn nói muốn mời ta đi tham gia. Nàng lại hội, vẫn còn ở đương người mẫu. Tóc đều nhuộm thành hoàng sắc. Muội muội ta làm sao có thể đáng yêu như thế à? Đầu đội lên, Cao Bản Du, danh tự người chơi sau khi nói xong, vốn kích động các người chơi đều trầm mặc xuống. Như thế nào sao? Tại đập a, nhanh thổi a, không, đột nhiên không muốn nói với ngươi. Hình ảnh bị cắt đứt, sau đó bắt đầu tiếp theo màn, lại là mấy cái địa tinh. Ở trong hình ảnh xếp hàng chờ lấy tiếp nhận trị liệu. Còn là đồng dạng cơ vị. Hình ảnh bên ngoài truyền đến thanh âm nói chuyện. Không có ý tứ. Ta lúc trước nghe lầm. Không phải là để cho chúng ta châu bò. Là muốn làm cho người ta cảm thấy học phách châu bò. Hảo. 1, 2, 3. Bắt đầu. Sau đó tại xếp hàng các người chơi lại nói tiếp. Ai nha. Học phách là thật nghiêu phê a. Đến chúng ta Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Một ngày 24 tiếng đồng hồ đều tại cương vị. Chịu mệt nhọc giúp đỡ chúng ta tiếp cánh tay chỉ chân. Phục sinh hảo ca ca. Đúng vậy đúng vậy. Tốt nhất vu yêu chính là học phách. còn có đám kia tà ác vong linh học viện. Quá tà ác, chúng ta Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành là cả mà đi thành phố cấp tối nghiêu phê địa hạ thành. Học phách là chúng ta tối ra châu vu yêu. Học phách quá lợi hại, ta đã thành phấn, cũng có thể cầm ta hợp lại. Vô địch, ngoặc kép chấm chấm, kế tiếp hình ảnh, không sai biệt lắm đều là ghi chép các người chơi hàng ngày nói chuyện phiếm đối thoại. Giao dịch tổ đội, buôn bán, ước khung, công hội giúp nhau nói cay gà lời cùng với khác đủ loại. Silock đem dự trữ hình ảnh kim tinh đá tròn buông xuống. Hiện tại xem như minh bạch vì cái gì cuối cùng cắt nối biên tập bản bên trong chỉ có ngắn ngủn hơn 10 giây nội dung, cái này không được a. Silock nhíu mày, thế nhưng học phách lắc đầu, ta đã đem hết khả năng. Silock suy nghĩ một chút, để cho học phách tạm thời lui xuống đi. Lúc này Bruce đề nghị, Silock đại nhân, loại này vui chơi giải trí phương diện sự tình, ngài để cho học phách tới xử lý đúng là khó một chút. Như vậy, ta lại đến cắt nối biên tập một chút, sau đó thích hợp thêm một ít nội dung a. Silock đem kim tinh đá tròn thu lại, sau đó nhìn về phía lúc trước thu được một phong thơ. Đến từ chính phương Bắc trường giác đấu thơ mời, vong linh học viện sự tình tạm thời thả vừa để xuống. Chúng ta đi trước một chuyến trường giác đấu. Silock đứng lên, hướng phía truyền tống môn phương hướng đi. Bruce, xem thật kỹ ra, ba tháp lạch cạch, phanh. Một cái bọ cánh cứng thú vững vàng đương đương đứng ở trùng đứng. Sau đó bọ cánh cứng thú phía trên tấm sắt cửa mở ra. Có ba con mập cuồn cuộn ba con thương chuột, kéo lấy tiểu gãy chân từ bọ cánh cứng thú thượng đi xuống. Vẫn không quên đối với đằng sau địa tinh lái xe quay đầu lại nói tiếng cảm ơn, vạn phần cảm tạ, chỗ ngồi ân ngon thật. Ba con thương chuột đi xuống bọ cánh cứng thú, kia bọ cánh cứng thú lập tức chạy, không bao lâu sẽ không ảnh. Ba con thương chuột nhìn qua đi xa bọ cánh cứng thú, giúp nhau kỳ quái nhìn qua hai bên đồng dạng, còn là hướng phía tiêu chí chỉ Winterfell phương hướng. Thế nhưng càng hướng phía Winterfell đi, ba con thương chuột càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Trên đường này có phải hay không quá đen điểm a? Hơn nữa xung quanh người đến người đi, như thế nào cảm giác từng cái một trên mặt đều đề không nổi lực. Nhìn qua giống như là vừa mới kinh lịch chiến tranh đồng dạng biểu tình. Ba con thương chuột bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì, cũng không dám hỏi. Liền trực lăng lăng hướng phía Winterfell đi vào trong. Bất quá rất nhanh có một cái dẫn theo đèn ma pháp lồng dã thú người đi tới. Làm gì vậy? Các ngươi, ba con thương chuột bị dã thú người cản lại. Bọn họ đều sững sờ một chút. Sau đó nhìn về phía hai bên. Chúng ta là tới làm cái gì? Đúng vậy, vì cái gì muốn tới Winterfell? Chủ nhân đâu này? Chúng ta tới ăn cơm. Ba con thương chuột rất nhanh một người một câu nói xong. Thế nhưng dã thú người cảnh giác đánh giá đến trước mắt ba con thương chuột. Càng xem càng cảm thấy quen mắt. Chờ một chút, các ngươi, cái kia dã thú người cau mày. Nắm chặt trong tay mình chuôi kiếm. Hô lớn, đều nhanh tới a, ta tìm đến bọn họ. Bên cạnh rất nhanh có cái khác đội canh gác thành viên nghe được la lên. Đều chạy qua, ba con thương chuột thoáng cái khẩn trương lên, không biết phát sinh cái gì, sau đó liền gặp được trước mặt dã thú người thân thiết cầm chặt bọn họ tiểu móng vuốt. Ai nha, chính là các ngươi a. Lúc ấy ta đi theo đội trưởng móc ra thời điểm, tại Bắc Thành Môn nơi trú quân bên ngoài nhìn thấy các ngươi. Các ngươi đi theo Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cùng đi nghĩ cách cứu viện chúng ta. Ba con thương chuột sững sờ một chút, đối với trước mắt dã thú người nói chuyện, bọn họ là một chữ đều nghe không hiểu. Cái gì Bắc Thành Môn ngoài nơi trú quân? Cái gì Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành? Cái kia là chuyện gì xảy ra? Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành? Lão đại với tư cách là ba con thương chuột đại biểu, nghi hoặc hỏi một câu, chính là Psylocke đại nhân lãnh đạo Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành a. Cái kia dã thú người vừa cười vừa nói, đợi một chút, ngài nói Psylocke đại nhân. Lão nhị đột nhiên quát lên, là thượng vị ác ma Psylocke đại nhân sao? Đúng vậy a, không sai a. Bên cạnh dã thú người lúc này cũng vây quanh, bọn họ hiển nhiên cũng nghe đến lúc trước dã thú người nói chuyện. Từng cái một đi lên cảm tạ ba con thương chuột bọn họ. Thế nhưng ba con thương chuột bọn họ đã không có thời gian tới để ý tới những cái này. Bọn họ giúp nhau nhìn về phía hai bên. Đợi một chút, chúng ta dường như là tìm đến Psylocke đại nhân a. Đúng vậy, ta nghĩ là chủ nhân để cho chúng ta tới tìm Psylocke đại nhân. Psylocke đại nhân khai mở Địa Hạ Thành. Anh hùng, có thể ăn cơm sao? Ba con thương chuột lúc nói chuyện sau, những cái kia dã thú người ha ha cười rộ lên, sau đó đem chính mình tùy thân mang theo đồ ăn đưa tới. Đồng thời còn có người bắt đầu giải thích lên Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành sự tình. Mà ở ba con thương chuột sau lưng cách đó không xa, một đôi trắng nõn không có mặc những cái này chân nhỏ dẫm nát dơ bẩn trên sàn nhà. Lòng bàn chân lại không có nhiễm bất kỳ một mảnh dơ bẩn. Một mảnh lộ ra mục nát khí tức, một mảnh chậm rãi bay xuống bên phải chân MU bàn chân. Rồi đột nhiên hàng lâm uy áp, để cho sở hữu dã thú người đều có điểm thở không nổi. Ba con thương chuột quay đầu lại, bọn họ ánh mắt bắt đầu chậm rãi trợn to, kia trắng nõn như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng hai chân. Hướng phía ba con thương chuột vượt qua, mang theo tinh khiết tiếng nói giọng nữ nói, cũng nói cho ta một chút, Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành sự tình, còn có cái kia Psylocke. Kế tiếp là biểu hiện ra mọi người góp vốn kỹ xảo thời điểm. Các ngươi hiểu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.